Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499. Chương 1499. Không giống nhau Triệu Định Sơn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rốt cục nghe được đối phương tên, Lâm Thành Phi cuối cùng là đem một trái tim đặt ở trong bụng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Hoa Giao thầm mến hắn, sự tình bại lộ đâu, cho nên có điểm tâm hư. Hiện tại nghe xong cái này cái gì lăng nho nhỏ, nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là phát sinh cái gì có một chân sự tình. Nhất thời lá gan lại đủ lên, hắn cái eo dần dần thẳng thẳng tắp, hai tay đặt tại thân về sau, thần tình nghiêm túc, từng chữ nói ra nói ra. Thân là người yêu, các người có thể hay không đối với ta có một chút tối thiểu tín nhiệm? Không nhận ra cái nào nữ nhân nói hoài hài tử của ta, nàng nói các ngươi liền tin. Hiện tại ta thế nhưng là quốc dân lão công, không biết bao nhiêu nữ hài ước gì cùng có ta điểm quan hệ. Gặp phải một hai cái có tâm cơ cũng không phải cỡ nào lạ thường a. Một quần nữ người đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới, vừa mới còn có tật giật mình Lâm Thành Phi, trong chớp mắt thì xoay người làm chủ nhân. Khụ khụ, tuy nhiên tại trên giường thời điểm, hắn thường xuyên hội xoay người, nhàm chán nằm ở trên giường không nhúc nhích hoặc là làm cho các nàng mệt đến không nhúc nhích. Nhưng là bây giờ khác biệt a, chẳng lẽ kia là cái gì lăng nho nhỏ thật không có quan hệ gì với hắn? Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Người thật sự không biết lăng nho nhỏ? Đương nhiên không biết. Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc nói ra. Trong các ngươi mà tính, chúng người ta kế ly gián, đây chính là khuyết thiếu tín nhiệm dẫn đến. Các ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Một đám nữ nhân bị khí thế của hắn cùng thái độ làm xấu hổ vạn phần. Các cái đê hạ đầu, một bộ mười phần không có ý tứ bộ dáng. Lâm Thành Phi lại thán một tiếng, nói ra, tính toán, xem ở các ngươi lần này là lần đầu tiên phạm phân thượng, không cùng các ngươi so đo, bất quá, về sau nhất định muốn nhớ kỹ, nghe được bị người nói cái gì, các ngươi trước tiên cần phải ngẫm lại lão công ta là dạng gì người, ta có cái gì dạng nhân phẩm, có khả năng hay không làm ra dạng này sự tình, tổng tới nói. Cũng là một câu, nghe được người khác nói xấu ta, vậy sẽ phải thu nhỏ 1000 lần đi nghe, bởi vì ta so với bọn hắn nói tới xấu, khẳng định phải tiểu thượng 1000 lần, nghe được người khác nói ta lời hữu ích, vậy sẽ phải phóng đại gấp 1000000 lần, bởi vì ta khẳng định sẽ so với bọn hắn nói tới tốt muốn tốt gấp 1000000 lần. Chỉ phải nhớ kỹ hai điểm này. Các ngươi về sau thì sẽ không bao giờ lại bị người khác mê hoặc. Lâm Thành Phi dương dương đắc ý. Nói xong, lại dò xét lấy đầu hỏi một câu. Nghe rõ sao? Phi, một đám nữ nhân đồng loạt nói một câu. Không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi cười ha ha. Cười đùa một trận, liên quan tới lăng sự tình nho nhỏ cũng cứ như vậy không bệnh mà chết. Lâm Thành Phi trở lại thư phòng. Xuất ra một cái của nợ, mở hộp ra, bên trong để đó mấy cái màu xanh thăm thẳm viên thuốc. Chính là từ Han Di xin cái kia bên trong đạt được hồi thần hoàn. Hắn lấy ra một cái, thả trong lòng bàn tay, nghiêm túc quan sát một lát, sau đó đặt ở dưới mũi ngửi một cái. Thiên tâm thảo, khô mộc quả, thiên niên tham, Lâm Thành Phi yên lặng nói một số dược tài tên. Những vật này đều là hắn có thể phát hiện luyện chế hồi thần hoàn dược tài. Qua một lát, Lâm Thành Phi cau mày, lắc đầu, không đúng, những dược liệu này, đối người mà nói, đều là đại bổ chi vật. Luyện chế thành đan dược lời nói, cũng thật có cải biến thân thể cùng tăng cao tu vi tác dụng. Nhưng là, sẽ không có tốt như vậy hiệu quả a. Càng thêm sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Hắn thần thức nhất động, lại thao túng thần thức, tỉ mỉ nghiên cứu, đột nhiên, hắn tại hồi thần hoàn vị trí trung tâm nhất, phát hiện một số không thích hợp. Viên thuốc này vốn phải là toàn thân màu xanh thăm thẳm, thế nhưng là trong này lại có một tia vô cùng không đáng chú ý hắc, màu đen rất nhạt mà lại không có bất kỳ cái gì vị đạo. Chỉ dựa vào ngửi lời nói, thật là phát hiện không? Đây là cái gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí, dùng thần thức đem những thứ này màu đen đồ vật theo hồi thần hoàn bên trong tháo rời ra. Rất nhanh, nghiêm túc quan sát đến độc hạt, độc xà, bách bộ thảo, đoạn tràng hoa. Qua lâu, Lâm Thành Phi mới hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô. Cái này toàn mẹ hắn là kịch độc a. Mỗi một vật, bất kỳ người nào nhiễm phải một chút, chín đầu mệnh đều kéo không trở lại. Viên thuốc này bên trong lại còn bao hàm nhiều như vậy độc. Lâm Thành Phi liên tục thở dài nói, người điên, luyện chế hồi thần hoàn gia hỏa, nhất định là thằng điên. Mặc dù là người điên, có thể Lâm Thành Phi cũng không thể phủ nhận, đó cũng là một thiên tài, dùng các loại hy hữu dược tài luyện chế hồi thần hoàn, khiến cho nó nắm giữ cải biến thân thể người công năng dược hiệu. Sau đó lại thêm vào các loại độc dược, bởi vì có dược hiệu áp chế, độc dược độc hội chui vào thân thể người, tạm thời sẽ không bạo phát đi ra, nếu như không có cách một đoạn thời gian ăn được giải dược, tự nhiên sẽ yên ổn không có chuyện gì. Thế nhưng là, nếu như ăn hồi thần hoàn người, làm ra cái gì để trưởng khống giả trong lòng không thoải mái sự tình, ngượng ngùng như vậy, hắn suy nghĩ nhất động, liền có thể dẫn động những thứ này độc dược, để ăn hồi thần hoàn người chết, không có chỗ chôn. Độc a, thật sự là độc a. Lâm Thành Phi thật không thể tin lắc đầu. Có điều, cái này dược phương ngược lại là rất không tệ. Thanh huyền cư sĩ trong trí nhớ đều không có, cũng hẳn là cái 10 phần không tệ đồ vật. Có cơ hội luyện chế mấy cái không có có thuốc độc, nhìn xem có thể hay không đem ta tu vi tăng lên một chút. Lâm Thành Phi nói một mình, lặng yên suy nghĩ, lại lấy ra một khỏa hồi thần hoàn, lại dùng thần thức tra một cái. Quả nhiên, vẫn là có những cái kia độc dược, lấy thêm ra một khỏa. Vẫn là như thế, hẳn là dạng này. Lâm Thành Phi ba một chút đem hộp đóng lại, không có có thuốc độc luyện chế phương pháp cùng cần dược liệu, cũng cần phải lĩnh hội không sai biệt lắm, các loại chậm rãi thu thập chân quý dược tài, tiếp cận đầy đủ thì thi một lò. Hoàng gia viện điều dưỡng, Triệu Định Kỳ từ từ mở mắt, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không nói lời nào. Bên cạnh hắn Triệu Định Sơn ngược lại là hơi không kiên nhẫn nói ra. Được tam ca, tỉnh thì tỉnh, chàng cái gì ngốc sung cái gì sững sờ. Chúng ta hôm nay là cắm trong tay Lâm Thành Phi, hôm nào tìm cơ hội đem chàng tử tìm trở về không là được. Triệu Định Kỳ chậm rãi quay đầu, trầm giọng nói, thù này, ta nhất định sẽ báo. Triệu Định Sơn khuôn mặt đã khôi phục bình thường, lúc này một mặt khinh thường nói ra, được được, đừng nói như thế nghiến răng nghiến lợi, bị đánh cũng không phải ngươi, hắn đánh ngươi, cũng là đánh ta mặt. Triệu Định Kỳ nói. Triệu Định Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, hôm nay ngươi để cho ta đi qua, không phải liền là để cho ta làm ngươi quân tiên phong, thử một chút Lâm Thành Phi phòng tuyến cuối cùng sao? Ta thỏa mãn ngươi, tất cả đều dựa theo ngươi muốn đi làm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt ngu xuẩn? Triệu Định Kỳ bị kinh ngạc, thật không thể tin nói ra, tứ đệ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta chưa từng có lợi dụng ngươi ý nghĩ à? Đừng giả bộ, Triệu Định Sơn nói ra, ta lần này thuận ngươi ý, thứ nhất là xác thực nhìn Lâm Thành Phi tên kia không vừa mắt. Thứ hai, cũng là muốn nói cho ngươi, ta đối vị trí kia một chút hứng thú đều không có. Cho nên, về sau ngươi cùng chúng ta mấy cái kia huynh đệ đoạt thời điểm khác nhắc lên ta là được, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.